Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 84, DM đáng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, chân mảnh khảnh nâng lên, mềm như bông mà treo đặt trên tay trên ghế tựa. Tiếu Dao nhìn hắn, ý cười trên khóe môi giống như đóa lan trắng trong u cốc. Tươi mát tự nhiên, nhưng mảnh đất giữa hai đùi cô lại như một đóa anh túc diễm lệ trưởng thành bên vực sâu. Rõ ràng như vậy, bại lộ như vậy, thậm chí còn dính nước, ướt rầm rề, chảy ròng ròng, hồng mềm mềm, cô gái này thế nhưng không mặc quần lót. Hoa Huy tê theo động tác cô nhấc chân, cứ như vậy không hề che đậy bại lộ trong tầm mắt Quân Mạc Bắc. Sắc mặt Quân Mạc Bắc tuy rằng trước sau không có bất cứ biến hóa gì, nhưng hầu kết gợi cảm lại vẫn không thể tránh né mà lăn lộn. A, không phải không có một chút phản ứng sao? Thiếu chút nữa đã tin rồi. Tiếu Dao như cũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, chớp một đôi sáng ngời rồi lại vô tội mắt to, trong ánh mắt ngập nước, ngây thơ như vậy, rồi lại câu hồn như vậy. Em không nói dối đâu. Tiểu Huyệt, em thật sự rất nhớ quy đầu lớn của anh. Tối hôm qua anh cắm vài cái người ta đã cao trào. Hiện tại, còn muốn bị anh cắm. Quân Mạc Bắc cảm thấy có chút khát nước. Thân thể cứng đờ chậm rãi đi. Muốn tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Mới nhớ tới ghế của mình đang bị cô gái này ngồi. Hắn điều chỉnh hô hấp. Liên lạc bên ngoài, đưa ly cà phê vào đây. Vâng lão đại, điện thoại truyền đến tiếng điềm mỹ của trợ lý nhỏ. Tiếu Dao lúc này mới thu chân về, đứng lên, trả ghế dựa cho hắn. Anh mỏi chân hả? Anh ngồi đi. Quân Mạc Bắc nhàn nhạt liếc cô một cái, môi mỏng mấp máy không nói gì, kéo ghế dựa ngồi lên. Lại không nghĩ cô gái đứng bên người hắn lúc nghe tiếng gõ cửa, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ghé vào trên đùi hắn. Trợ lý nhỏ cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Mở cửa phòng xong, cô bưng cà phê đỏ mặt đi đến. Lão đại, cà phê của anh. Mỗi lần nhìn lão đại, không cần hắn nói chuyện cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ nhìn hắn một mặt lạnh xoáy khí, tim đã như nai con chạy loạn. Đặc biệt tưởng tượng đến thân thể cường tráng của hắn, nghĩ đến hắn ngẫu nhiên không cẩn thận lộ ra cơ bắp và cánh tay, cơ thể liền nhịn không được một trận mềm mại. Hận không thể lập tức bị hắn đè ở dưới thân. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy, công phu trên giường nhất định lợi hại làm phụ nữ phát khóc. Rất muốn nằm ở dưới thân hắn, bị hắn hung hăng thao. Đem cà phê đặt trên bàn hắn, thói quen báo cáo công việc hôm nay cho hắn. Lôi Cảnh Vụ chỗ sơ hôm nay tới tìm anh hai lần, nói hy vọng anh có thể tham gia bữa tiệc cuối tuần. Tôi không rảnh. Quân Mạc Bắc bưng cà phê ly lên, sau khi uống được một ngụm, sắc mặt chợt biến đổi. Trợ lý nhỏ hoảng sợ, vẻ mặt sợ hãi. Lão đại, có phải cà phê không ngon hay không? Là, không uống được sao? Hắn không nói chuyện, mắt dừng trên màn hình, ánh mắt lại nhìn cô gái kéo khóa quần hắn, cách quần lót bắt được côn tê nửa cứng của hắn. Cô gái này cũng dám. Tiếu Dao ngẩng đầu, cho hắn một mặt cười hì hì. Hóa ra đã nửa cứng nha. Vừa rồi không phải còn biểu hiện thật sự lạnh nhạt sao? Hôm nay quần huấn luyện có chút dày, không kéo khóa quần, còn không biết đồ vật lớn đó cơ hồ có thể căng bạo quần lót. Cảnh sát cấm dục ở chính văn phòng mình có xúc động với phụ nữ. Đến côn tê cũng cứng rồi. A, có ý tứ. Biểu tình lạnh nhạt băng sơn làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải thân thủ sờ soạng một phen, còn không biết hắn đã có dục vọng rồi đâu. Trợ lý nhỏ thấy Quân Mạc Bắc không nói lời nào, trong lòng càng thêm bất an. Lão đại, có phải hay không? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lúc sau, cửa văn phòng bị đẩy ra. Tiểu Trịnh đi đến. Lão đại, Lôi cảnh quan và Tiếu cảnh quan có việc tìm ngài. Cảnh sát quân, cả ngày tìm không thấy anh, cuối cùng đã trở lại. Phía sau, Lôi cảnh quan cùng Tiếu cảnh quan không mời tự đến. Ba người tiến vào, không khí trong văn phòng tức khắc nóng lên. A, là thật sự nóng, mà không biết sự nóng bỏng này bắt nguồn từ nơi nào. Khuôn mặt Quân Mạc Bắc trước sau không có gì biến hóa. Nhưng, thân thể lại trong nháy mắt căng thẳng. Cô gái tránh dưới bàn làm việc hắn không biết khi nào xâm nhập giữa hai đùi hắn, đôi tay cách quần lót nắm côn TH, tê càng ngày càng cứng, thế nhưng bỗng nhiên vươn đầu lưỡi, cách quần lót liếm côn TH, tê hắn, cách trương.